trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 30, bạn cùng bàn, phần 4. Góc truyện audio.com. Trung Bình còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thấy ngay một chuỗi tổ hợp chữ cái và số đếm, nhất thời hơi mơ hồ, lại nhìn chằm chằm một lát, cô đột nhiên bật dậy, đi xuống cuối giường, cầm lấy sách trên bàn, nhanh chóng mở ra, A là báo cáo thời tiết hàng không hàng ngày, Z là Trung Quốc, B là Hoa Bắc, số hiệu của sân bay quốc tế thủ đô là Z3, ZS là Hoa Đông, ZC là Hoa Nam, ZS là Hoa Trung, số hiệu của sân bay quốc tế Nam Giang chính là ZSNJ. Huy xin này của Lục Thích gửi tới là ZSLS. Hoa Đông, đầu óc Trung Bình xoay chuyển một vòng, khóe miệng nhếch lên, tiếp tục xem, PZ là khói bụi, nâu dích là thay đổi không quan trọng, giám sát thời tiết tối hôm qua, sáng nay thông báo, Trung Bình cầm lấy bút, mở vở ra, viết xuống, LS báo cáo sân bay hàng ngày, thời gian quan sát ngày 16 lúc 23 giờ 30 phút. AT, hướng gió mặt đất 20 độ, tốc độ gió 3 mét, S, hướng gió thay đổi từ 350 tới 50 độ, tầm nhìn 3.500 mét, có khói bụi, không có mây, nhiệt độ không khí 27 độ, nhiệt độ điểm xương 15 độ, hiệu chỉnh khí áp mực nước biển 1025 HPA. Trung Bình bỏ bút xuống, cẩn thận kiểm tra lại đáp án một lần, suy nghĩ. Vẫn nhắn vào di động, đánh xong một chuỗi ký tự dài, ngón tay cô dừng lại ở phím gửi đi, trong chốc lát, ấn xuống, rèm trong phòng còn chưa kéo lên, chưa thấy được ánh sáng, mí mắt Lục Thích nặng nề nhắm lại, buồn ngủ, đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, anh hơi giật mình, đầu óc còn chưa tỉnh táo, theo bản năng tay đã chộp lấy di động bên gối, cầm lấy di động, trên màn hình hiện lên tên người gửi tin nhắn. Lục Thích đột nhiên xoay người, chiếc đệm cũng nảy theo, mở màn hình, vào WeChat, Tiểu Trung, LS báo cáo sân bay hàng ngày, ngày 16 lúc 23 giờ 30 phút, AT, hiệu chỉnh khí áp mực nước biển 1025 HPA. Khóe miệng Lục Thích cong lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới khẽ ho một tiếng, ngừng cười, gập một tay, cánh tay đặt lên đầu gối. Chậm gì gì đánh chữ, Trung Bình đang đánh răng, nghe thấy tiếng Huy xin kêu, cô vừa đánh vừa đi ra, mở di động, Lục Thích, ZSLS, Lục Thích báo cáo sân bay hàng ngày, Trung Bình cười, suýt nữa kem đánh răng trong miệng rơi ra, đang định bỏ di động xuống, đột nhiên có tin đến, Lục Thích, em dậy rồi, Trung Bình suy nghĩ, trả lời anh, ừ, Lục Thích, đánh thức em, Trung Bình. Không, Lục Thích, mấy giờ em đi làm? Trung Bình, 8 giờ, Lục Thích ngồi ở trên giường, nhìn khung đối thoại, bên trái là một loạt avatar của Trung Bình, ảnh chụp không rõ mặt, bên phải là của anh. Đây là lần đầu tiên cô trả lời WeChat của anh, vì anh chỉ nhắn cho cô đúng một tin. Lục Thích thở phào, vươn người ra nằm về sau. Qua một lúc, giơ di động lên, ngửa mặt nhìn trời. Vắt chéo chân, đọc lại cuộc trò chuyện lần nữa. Xem xong, anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm dày ra. Nắng sớm, bắt đầu một ngày mới. Trung Bình rửa mặt xong, lấy áo phông và quần bò từ trong tủ ra. Nghĩ đến nhiệt độ hôm nay, cô lại thay váy, lúc sắp đi ra ngoài. Cô lại quay về phòng ngủ, lấy một chiếc khẩu trang màu đen từ trong ngăn tủ đeo vào. Hôm nay ngày 17 tháng 6, nhiệt độ không khí 27 độ, thích hợp mặc váy, có khói bụi, ra ngoài phải đeo khẩu trang, đi thẳng đến lớp đào tạo. Trung Bình ngừng xe, cắn một miếng bánh chưng vừa mua, đẩy cửa xe đi xuống, ngẩng đầu, thấy ngay một chiếc Land Rover đang rẽ vào vị trí đỗ xe phía trước. Lục Thích từ trong xe đi xuống, từ xa đã nhìn đồ trong tay Trung Bình. Đi về phía cô, em ăn gì thế? Trung Bình liếm chút bánh sót trên môi. Nói, bánh chưng, mua ở đâu thế? Lục Thích tới gần, đảo qua người Trung Bình. Mua mấy cái, còn không? Không có, chỉ còn dư mỗi cái này. Trung Bình hỏi, anh còn chưa ăn sáng à? Ăn rồi. Nhìn em ăn ngon quá. Trung Bình, hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía phòng học. vào cửa chào hỏi các bạn học. Trung Bình ngồi vào vị trí cũ bên cửa sổ. Lối đi nhỏ hẹp, cô đi vào, làn váy móc vào cạnh bàn. Lộ ra nửa đùi, cô nhanh chóng lấy tay kéo xuống. Che kỹ đùi, Lục Thích rời tầm mắt. Chờ cô ngồi xong, anh mới ngồi xuống bên cạnh cô. Còn chưa bắt đầu vào học, các bạn học xung quanh còn đang trò chuyện. Hiếm khi không nói chuyện kinh doanh, mà nghiên cứu sôi nổi bài vở. Vương Hữu Phát đứng ở kia, như thể bị viễn thị. Híp mắt nhìn sách, nói, cái quỷ dự báo thời tiết này. Tôi đố mọi người BKN là gì? Tất cả mọi người đều không nhớ rõ. Lập tức lật sách, Vương Hữu Phát tiếp tục. Gia, Du, Gia, Sa, nào ai đoán ra được hai cái? Hôm nay anh Phát mời ăn chưa? Có người đoán bừa, Sa là sao? Vậy à, không phải là vậy đấy chứ? Mọi người ồn ào, trong phòng học vô cùng náo nhiệt. Lục Thích đẩy bàn ra, Phát chéo chân, tay trái đặt lên mặt bàn. Hơi nghiêng người, hỏi Trung Bình, còn em thì sao? Vẫn chưa nhớ được hết. Trung Bình suy nghĩ, hỏi, buổi sáng anh gửi cái kia cho tôi là phiên dịch thời tiết anh đối chiếu hôm nay. Lục Thích ngẩng đầu, em nói xem, Trung Bình, tôi đã tìm trên mạng, nhưng không tìm được trang web nào liên quan đến ngành này. Lục Thích, vậy là không có rồi. Trung Bình hoài nghi, anh thực sự tự phiên dịch sao? Lục Thích cười, nhưng không nói cho cô. Lại bắt đầu học, chương trình học 40 tiếng. Thời gian chặt chẽ, nhiệm vụ nặng nề, những kiến thức trên lớp đều xa lạ, bình thường chả được tiếp xúc. Bộ não bị chèn ép, tiếp nhận hiểu rõ đều phải dựa vào chính mình. Trung Bình không muốn nghĩ tới chuyện nước đến chân mới nhảy. Mỗi bài học đều chăm chú nghe, tranh thủ tiếp nhận, vì độ khó tương đối cao. Lục Thích lúc nghe lúc không, lúc này trả lời xong mấy mail, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Tiến đến bên cạnh Trung Bình hỏi, giảng đến chỗ nào rồi? Trung Bình bỏ cánh tay ra, lộ ra số trang sách, lại lật hai trang, nhỏ giọng trả lời, trang 46, Lục Thích lật sách, cũng nhỏ giọng nói nhanh thật, đã nửa tiếng rồi, là anh không nghe thôi. Ai nói tôi không nghe? Lục Thích nói xong, nhìn về phía cô, em đi học không chuyên tâm, nhìn tôi nghịch di động à, Trung Bình. Cả cuối tuần Trung Bình đều dành thời gian cho việc học tập và huấn luyện. Đã lâu không đi học, vô cùng bận rộn, cô hận không thể mỗi giây mỗi phút đều dán mặt vào sách. Sáng sớm thứ hai, cô mạnh mẽ xốc lại tinh thần đi chạy buổi sáng. Lúc về di động đúng lúc vang lên. Lục Thích, Metazoo 170030Z09002MPS050V110100R06. 1400 NBANSC 26 6 BR là sương mù. Trung Bình lấy bút ra, trước hết nghĩ một chút, viết xuống mấy chữ, sau khi viết xong mới mở sách ra tìm số hiệu. Sau khi sửa chữa chút sai lầm, cô gửi đáp án vào di động. Lục Thích ngồi trên giường đợi một lúc lâu, cuối cùng nghe được tiếng báo tin nhắn. Tinh thần rung lên, lập tức mở ra, Tiểu Trung, Lục Thích báo cáo sân bay hàng ngày. Thời gian quan sát ngày 18 lúc 00:30. Át, hướng gió mặt đất 90 độ, tốc độ gió 2 m/s, hướng gió thay đổi từ 50 đến 110 độ. Tầm nhìn 1.500 m, đường băng số 06. Tầm nhìn đường băng 1.400 m, không có thay đổi rõ rệt, sương mù. Không có mây, nhiệt độ không khí 26 độ, nhiệt độ điểm xương 13 độ, hiệu chỉnh khí áp mực nước biển 1027 HPa. Lục Thích cười, trả lời cô, Lục Thích, chào buổi sáng, qua mấy phút, di động vẫn im lặng. Lục Thích đóng WeChat, lại mở ra, xác nhận một chút, tin nhắn gửi thành công. Đột nhiên có tiếng kêu lên, Lục Thích lập tức nhìn về phía dưới màn hình. Trung Bình, chào buổi sáng, Lục Thích cười nhanh chóng trả lời. Lục Thích, sắp đi làm, va, áp pha, áp pha, áp pha, bus, A1 Centi Candela 7x10 mũ 7C4K411B39C0FF6ABF60563. Iridium Media, và up protocol, document, location, protocol, https, chuẩn bị ra ngoài. Lục Thích, mua bữa sáng trên đường. Trung Bình, tự mang đi. Lục Thích, tự làm bữa sáng. Trung Bình, đúng vậy. Lục Thích, làm món gì? Trung Bình, bánh mì kẹp trứng. Lục Thích, gửi ảnh chụp cho tôi xem. Trung Bình không gửi qua. Một lát sau, Lục Thích nhắn lại lần nữa. Ảnh chụp, đợi một lát, một tấm ảnh gửi đến. Trong túi là một chiếc bánh mì kẹp trứng màu vàng. Bên trong còn có hành băm và cà rốt. Miếng trứng đã bị cắn một miếng. Là vết răng, Lục Thích từ trên giường đứng lên. Cả người chỉ mặc độc chiếc quần lót. Phía trên để trần, dậm mấy cái lên đệm. Giống giọng hát, đánh mấy cái vào không khí. Đánh xong tinh thần phấn chấn. Xoay vai một chút, đi vào WC bắt đầu rửa mặt. Cũng chuẩn bị đến công ty. Mấy ngày tiếp theo, mỗi sáng Trung Bình đều nhận được tin báo cáo thời tiết Lục Thích gửi tới. Dần dần không cần lật sách giáo khoa. Phiên dịch ngày càng trôi chảy. Sáng hôm nay, cô lau mái tóc ướt sũng từ WC đi ra. Mở tin chưa đọc ra. Lục Thích, ta sổ 21000Z21.062412412 PO08121610BKN030T22. 20ZFM 1.215.015 km/9999 BKN 045 BKN 120. Táp, dự báo sân bay, có mây, gờ, Trung Bình nghiên cứu một lúc lâu. Chậm gì gì viết xuống đáp án. Viết một lát, không xác định được địa phương. Lại viết tiếp, phiên dịch đứt quãng, lại mở sách ra, viết bổ sung vào những chỗ không xác định. Lúc này Lục Thích chờ đợi rất lâu. Anh kéo rèm ra, đánh răng, rửa mặt, pha xong cà phê, nhấp một ngụm, mới nhận được tin trả lời. Tiểu Trung, Lục Thích dự báo sân bay. Ngày 21 lúc 00 giờ. Át, thời gian thực hiện từ ngày 21 lúc 06.00 đến 24.00, hướng gió mặt đất 120 độ, tốc độ gió 16 km/h, tầm nhìn 8.000 m. Nhiều mây, tầng mây 600 m, từ 06.00 đến 8 giờ. Át, có khoảng 3-4 đám mây mưa, tầng mây 450-5-7 đám mây trắng, tầng mây 600 m. Từ 8 giờ đến 12.00, át, hướng gió mặt đất 160 độ, tốc độ gió 250 km/h, sức gió 40 km/h, tầm nhìn 1.100 m. Trong sấm chớp có mưa bão, 3-4 đám mây mưa, tầng mây 300 m, nhiều mây, tầng mây 900 m, nhiệt độ từ 20 đến 22, từ 12.00 hướng gió mặt đất 150 độ. Tốc độ gió 15 km/h, tầm nhìn từ 10 km trở ra. Nhiều mây, tầng mây 1.350 m. Nhiều mây, tầng mây 3.600 m. Lục Thích mỉm cười. Lục Thích, chạy bộ về rồi. Trung Bình, có phiên dịch sai hay không? Lục Thích, đúng rồi. Trung Bình, rốt cuộc anh có thông tin chuyên ngành từ đâu? Lục Thích, lần sau nói cho em. Đợi một lát. Không thấy nhắn lại, Lục Thích lại gửi một tin. Lục Thích, nhớ mang theo ô, một lúc sau. Cà phê dần lạnh, di động của Lục Thích mới vang lên. Lập tức mở ra, Trung Bình, cách Trương,